Cửa mở, Hoàng Lị Lị thò đầu ra, lúc nhìn thấy Tô Cần Hồng, hai người đều hơi sừng sốt. Tại sao đi đâu anh cũng gặp phải nữ chính vậy? Tô Cần Hồng thật sự nghi ngờ cô ta có phép phân thân. Cách chương.